Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Một Mộ Hai Hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trong con ngõ nhỏ, tiếng trống kèn vang lên từng hồi não nề. Ai cũng thương tiếc cho số phận của cả gia đình anh Huỳnh. Nghĩ lại thì cũng thật trớ trêu, anh Huỳnh lấy vợ mới được 5 năm, con bé con chưa đầy tháng, vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi người vợ, người mẹ của gia đình này. Huỳnh à, con mày nó lại khóc nghẹn ngạt lên đây này. Anh Huỳnh đứng tựa vào tường, ngước mắt nhìn chiếc ảnh của vợ. Vừa nghe tiếng mẹ anh bảo con khóc, nước mắt của anh lại chảy dài. Họ hàng hang hốc ai nấy nhìn thấy cảnh tượng đó không cầm được nước mắt. Chị Lệ vợ anh Huỳnh sống cả đời y như cái tên của chị. Ngày còn nhỏ chị sống trong gia đình có cha không mẹ. Người ta vẫn bảo mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ nếm lá giữa đường. Chị Lệ cũng vậy, cha đi làm ăn suốt chẳng mấy khi về, cũng chẳng quan tâm gì đến chị. Gặp anh Huỳnh rồi cưới anh vỏn vẹn có 5 năm, cũng là những tháng năm hạnh phúc nhất của cuộc đời chị. Sinh ra được hai cô công chúa đáng yêu. Chỉ tiếc là trời cao kia lại thử thách lòng người. Chị sinh xong thì bị băng huyết, người yếu dần hẳn đi, cơ thể cứ ngày càng gầy rộc. Chị Lệ cố gắng gắng gượng ở thêm được với các con 20 ngày thì mất. Giờ đây hai đứa con của chị sẽ sống những tháng ngày mà chị từng trải qua một cuộc đời mồ côi mẹ. Này, mày có nghe mẹ nói không? Vào bê lấy cái na đi, nó khóc không nín, nó khổ thân lắm. Thế con trai đã đẫn bà Hảo đau đớn lắm. Một mình mà tần tảo đưa con trai khôn lớn, nhìn nó lấy vợ sinh con, nhưng tưởng đến đây sẽ được an hưởng tuổi già. Thế nhưng giờ nhìn con trai lại nhìn đứa cháu nội, lòng của bà đau như cắt từng khúc ruột. Không biết rồi đây bố con của nó sống ra sao khi thiếu vắng bàn tay của chị Lệ. Bà vỗ vỗ bả vai của con rồi mắng: phải cố gắng thưa con à, cái số nó thế thì mình chấp nhận. Mày phải cố sống còn lo cho cái na, cái thư. Mày cứ như vậy mẹ biết làm sao? Hai đứa nhỏ sống biết thế nào hả con? Anh Huỳnh nhìn mẹ rồi nhìn vào cửa buồng nơi tiếng khóc của con bé na nấc lên. Anh đưa tay vuốt mặt giấu đi nước mắt rồi chạy tới. Bố đây, nến nào con, có bố đây rồi. Anh Huỳnh bế con lên vỗ vào lưng con nhẹ nhẹ, nhưng con bé vẫn khóc không ngừng. Anh đau khổ tìm cái áo của vợ đắp lên người con bé, như thể tìm lại chút hơi ấm của vợ anh. Kể là rằng cái na không những nín khóc, mà khi chạm vào chiếc áo của mẹ, nó còn nhìn anh rồi cười đến đau lòng. Ôm con trong tay thật chặt, anh nức nở nhìn ra ngoài phòng khách, nơi mà vợ của anh đang nằm lạnh lẽo trong cái hòm bốn cạnh. Mẹ ngủ lâu quá bố à, con gọi mãi mẹ không dậy gì cả, mẹ hư bố nhỉ? Cái thư ngây thơ hỏi bố, nó chỉ về quan tài của mẹ nó rồi đỏ thêm. Sao mẹ Lệ không ngồi trên giường? Sao mẹ không cho em na tí? Nhìn đứa con gái 4 tuổi còn non dại, lại nhìn bé na đang lim dim mắt trong tay, anh đau xót hướng về quan tài của chị Lệ mà than khóc. Vợ à, em bảo anh phải làm sao? Em để lại bố con anh như vậy, bố con anh biết sống thế nào đây? Còn nó không có mẹ ở bên, nó phải đối mặt với cuộc sống thế nào đi hả vợ ơi? Từng lời nói gần xuống, anh cố gắng kiềm nén cục mặt vào con. Cái na thì nhột thì mở mắt, đôi tay bé nhỏ của nó đưa lên sờ vào mũi của bố cười khích khí. Bà Hào thì đứng ngoài thở dài, trong mắt cũng đã sớm phải đỏ hoe. Đẹp xuống anh Huỳnh cho con uống sữa rồi dỗ ngủ. Bà Hào đón đứa cháu gái tội nghiệp vào trong làng rồi nằm xuống ngủ thiếp. Anh Huỳnh thẫn thờ bước ra ngoài sân, bước đến quan tài của vợ, mở nắp kính rồi nhìn khuôn mặt của vợ. Ngủ ngon nhé vợ yêu. Câu nói vừa dứt, đôi mắt của chị Lệ bỗng mở trừng trừng ra, khiến anh Huỳnh bấy giờ giật mình loạng choạng suýt ngã. Anh của tay bám vào miếng vải xô trắng phủ lên quan tài, làm cho cái cốc nến đang cháy dở rơi xuống đất vỡ tan. Con bé na đang ngồi trong buồng bỗng cất tiếng khóc ré lên như bị thứ gì đó quấy nhiễu. Anh Huỳnh lại nhìn khuôn mặt của vợ thì lại không thấy điều gì bất thường nữa, giống như ánh mắt lúc nãy của chị Lệ chỉ là do anh tưởng tượng mà ra. Anh Huỳnh kéo tấm kính phủ lại miếng vải xô rồi trở vào trong buồng. Chỉ là khi quay đi anh không để ý, giọt nước mắt từ khóe mắt của chị Lệ chảy ra lúc nào không biết. Đến bên cạnh đứa con đang khóc, thì mẹ mình đang ngủ say vì quá mệt. Anh cẩn thận bế cái Na lên, trong lòng bất chợt nghĩ về khuôn mặt chuyện cứng của vợ khi nãy. Anh thầm nhủ trong lòng có lẽ do bản thân quá mệt sinh ra ảo giác. Đưa đưa cho con gái bé bỏng một hồi, bất chợt anh thấy con Na trợn mắt nhìn lên. Nó cười cười đưa tay hô vào khoảng không. Chẳng biết sao tự dưng sống lưng của anh lạnh buốt, một cảm giác lạnh buốt chạm vào da thịt. Anh vừa ngước xuống thấy nguyên khuôn mặt thâm tím nhợt nhạt của vợ. Một tay của vợ đang luồn dưới thân bé Na chạm vào tay anh, một tay còn lại chuẩn bị đưa lên vuốt ngực cho con bé. Cả người của anh Huỳnh như cứng đơ lại, chân cũng bị đóng cọc xuống mặt đất. Tiếng của vợ anh thoảng bên tai: "Con đang khóc kìa anh, dỗ con đi." Từng giọt máu nhỏ ra nên hốc mắt của Lệ, cô nở nụ cười chua chát: "Xin lỗi ba bố con, em không thể tiếp tục bên ba người, em thật lòng xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ quên em, không bao giờ đâu vợ à." Anh Huỳnh gào lên trong đêm tối khi bóng dáng của vợ biến mất. Anh ôm con vào lòng mà khóc tức tưởi. Sáng hôm sau, gia đình anh Huỳnh đưa chị Lệ về với đất mẹ. Khi áo quan vừa rời khỏi nhà, bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại, cơn mưa kéo tới rất nhanh. Họ hàng bà con chồng xóm mai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của anh, họ kháo nhau: "Cha con Lệ nó không muốn xa chồng con, tội quá, sao mà đành bỏ lại mấy đứa con mà đi. Này linh thiêng phải biết, đến ông trời còn phải khóc." Anh Huỳnh dắt tay con bé Thư đang mặc áo tăng bẩn bem vì quét đất, nghe thấy mọi người nói thì ôm con lên siết chặt. Nước mắt anh chảy dài trên má, môi mím chặt để kìm lại tiếng nấc. Con bé Thư thấy bố khóc khẽ đưa tay lên má của bố, nó cũng méo sạch: "Bố, con muốn mẹ." Tiếng khóc của bé Thư vừa cất lên thì bỗng nguỳnh một tiếng sấm, rồi một tia sét rạch ngang bầu trời. Cách đám đưa mai chỉ vài chục mét, mọi người hoảng loạn. Anh Huỳnh ngửa cổ lên trời: "Em có thương bố con anh thì về với đất mẹ, chứ như này thì đau đớn quá em ơi." Anh Huỳnh vừa dứt lời thì mưa đột nhiên tạnh hẳn, mây đen cũng tàn đi. Câu mày sau đó mọi chuyện suôn sẻ. Chuẩn cất vợ xong vừa trở lại nhà, anh Huỳnh mệt mỏi nằm lên giường. Hai đứa nhỏ cũng vừa ngủ say. Chúng chẳng hề biết sau này đây chúng vĩnh viễn không có mẹ. Sau trăm ngày của người vợ đoàn mệnh, anh tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Sáng sớm dậy bế con sang nhà cô Thúy xin sữa. Câu mày cô Thúy mới đẻ con so, sữa nhiều nên hai đứa bút mãi cũng chẳng cạn. Thế anh ấy nấy đứng bên ngoài, cô Thúy cười xòa: "Câu mày có cái Na nó ti, chứ một mình thằng Tú nhà em ti hết chẳng được, tức lồng ngực lắm." Anh Huỳnh gãi đầu đỏ mặt: "Cảm ơn cô Thúy nhiều lắm, nếu không có cô chắc con bé phải uống sữa ngoài mãi thôi." "Anh đừng lo, hàng xóm láng giềng với nhau giúp được phần nào hay phần ấy đều là điều nên làm mà." Anh cúi mặt, những giọt nước mắt cứ như vậy lã chã rơi xuống đất. Thật chẳng biết con bé sẽ ra sao nếu không có vợ chồng cô Thúy. Nhà anh Huỳnh cũng không hẳn là túng bấn, nhưng mua sữa ngoài cho con bé ăn đến khi ăn dặm được thì có lẽ anh phải chật vật lắm. Quẹt đi mấy giọt nước mắt, anh nhẹ giọng: "Thôi chào vợ chồng cô chú nha, tôi đi làm. Chuyện nữa bà nội qua đón cháu, nếu cháu nó khóc quá thì cô chú cho nó người áo của mẹ nó dùng tôi." Anh đưa cho cô Thúy bọc ni lông, bên trong là hai cái áo còn mùi của chị Lệ. Anh nhìn anh bần thần như một kẻ mất hồn. Cô Thúy lắc đầu thương xót cho anh hàng xóm phận cả chống nuôi con, rồi tự nhủ sau này không biết anh sẽ dạy dỗ chúng ra sao khi cuộc sống thiếu đi hơi ấm bàn tay của mẹ chúng. Ngày tháng cứ thấm thoát trôi qua. Cái Thư giờ đây đã 7 tuổi, còn bé Na vừa lên 3. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày giỗ của Lệ. Bà Hào sáng ra đã nói sẵn sàng: "Huỳnh ơi, dậy chưa? Nhanh dậy đi, còn đưa mẹ ra chợ." "Dậy rồi đây, Thư ở nhà trông em cho bố nha. Bố đưa bà đi, lát bố về ngay." Anh hôn lên trán của hai đứa con rồi bước ra cửa, không quên hôn lên tấm ảnh của Lệ anh treo ngay ở đó như một thói quen. Hai đứa con nhìn thấy bố hôn ảnh của mẹ thì cười rạng rỡ. Bà Hào đứng ngoài nhìn vậy chặt lưỡi buồn rầu. Bà ngồi sau xe của anh Huỳnh thủ thỉ nói: "Này mẹ bảo." "Dạ." "Thế mày ở vậy đến bao giờ?" "Mẹ lại vậy rồi đó." Anh Huỳnh cắt đi một câu khiến bà Hào trở nên bực dọc: "Này cũng đã là dỗ 3 năm của con Lệ rồi, mày để tăng thế cũng đủ. Mày không nghĩ cho cái thân già này thì cũng phải nghĩ cho mấy đứa con chứ." "Con của con nuôi được, mẹ đừng quản nữa." "Thế nào là nuôi được? Mẹ có biết thời gian qua mẹ vất vả thế nào không? Con biết mẹ vất vả, nhưng ngoài Lệ ra con thực sự không muốn lấy ai. Huống gì con thấy cả nhà chúng ta bây giờ vẫn vui vẻ đó thôi. Mày vui chứ mẹ không vui nổi. Mẹ có mình mày, kể ra mày có nếp có tẻ thì thôi. Đằng này mẹ đừng nói nữa được không? Con xin mẹ đấy, sao gì hôm nay lông là ngày giỗ của mẹ tụi nhỏ. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, cho ngay đứa nhỏ. Mẹ già yếu sống nay chết mai, rồi ai lo cho chúng mày? Nhà không có bàn tay phụ nữ khổ lắm đấy con à. Anh Huỳnh chẳng nói chẳng rằng gì thêm suốt một đoạn đường, mặt cứ hầm hầm. Từ ngày vợ mất, anh không mảy may đói hoài đến chuyện của bản thân, chỉ muốn chăm lo cho mẹ già và con nhỏ. Bà Hào thương con lại nghĩ đến nhà chưa có người nối dõi, cho nên bà sốt ruột lắm, cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng lần nào cũng bị anh Huỳnh gạt đi. Từ đó cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ, hai đứa trẻ bấy giờ đồng thanh nói: con mời bà nội ăn cơm, mời bố ăn cơm. Hà bấy giờ thở dài quay sang hỏi cái Thư: Thư này, ở giả sử như bây giờ có mẹ chăm sóc hai đứa với lại bố Huỳnh, con có thích không? Nghe bà hỏi, hai đứa ngẩn người ra nhưng mà nó lắc đầu: mẹ con chết rồi, sao lại sống lại mà chăm được ạ? Cậu bé nói xong thì lại cúi gầm mặt xuống để mà ăn cơm. Anh Huỳnh không vui, nhưng trước mắt của hai đứa con, anh cũng chỉ nhẹ nhàng rồi bảo vợ: mẹ ăn đi, đừng có nói nữa. Nào, có cái rượu của bố ăn gì để bố gắp nào. À đây, đùi gà ngon lắm đó. Anh quay sang vớ lấy cái đùi, sẽ ra cho vào bát hai đứa. Chỉ là bà Hào dường như không chịu dừng lại, bà bung đũa mà rằng: mẹ đã đồng ý cái Thi con Đông Thịnh ở làng bên rồi đấy. Mày xem thế nào mà làm đó, đừng có để mẹ chết rồi mà không có đích tôn. Mày chết ra không có người chống gậy. Bà Hào vừa dứt lời thì tấm mảnh cũ của Lệ treo trên cửa ba năm nay bỗng rơi xuống vỡ tan. Anh Huỳnh vội vàng lao đến, còn bé Tư hiểu hết lời của bà nó nói, nó lườm bà nội một cái, nước mắt ngắn dài chạy theo bố. Huỳnh nhặt tấm ảnh rơi ra khỏi cung đưa cho con gái lớn, rồi cúi người nhặt từng mảnh kính vỡ khắp sàn nhà. Trong lúc không cẩn thận, anh bị một mảnh nhọn đâm vào tay, tờ giọt máu nhỏ xuống sàn nhà đỏ tươi. Chỉ là anh không có lấy nổi một cảm giác đau đớn. Thu dọn một hồi, anh dắt con quay lại bàn ăn. Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt nghiêm túc, thế nhưng mà lạnh lẽo: con biết là mẹ lo cho con, nhưng mà con thấy cuộc sống hiện tại của ba bố con còn tốt lắm, mẹ có thể đừng xen vào có được không? Bà Hào lắc đầu ngán ngẩm. Đúng lúc này tiếng còi xe máy kêu bíp bíp ở ngoài cổng. Anh Huỳnh có nhà không? Con bé Thư nghe tiếng gọi vội vàng ôm bức ảnh của mẹ phi ra. À chú Thịnh. Người của nó gầy cộc mà sao cái giọng của nó khỏe vậy không biết. Nó nhẹ cái hàm răng chiếc còn trước mắt về phía của Thịnh mà cười. Vợ hờ mực là vậy ấy, vậy mà mỗi lần nhìn thấy chú Thịnh của nó là nó lại vui như là lúa được mùa. Con bé loài hoài mở cổng chạy đến cho chú Thịnh mà nũng nịu: chú Thịnh, sao bây giờ chú mới về? Cháu nhớ chú nhiều lắm. Để cho nó mấy gói kẹo cùng với bịch sữa, Thịnh xoa đầu của nó, nhìn bức ảnh nó ôm trong tay mà nghẹn lại. Chào bố nhà mày, chú mới đi có vài tháng, nào vào trong nhà đi, làm gì mà mặt mũi tèm nhem cả vậy, lại khóc nhè hả? Thịnh dắt xe vào đến giữa sân thì thấy Huỳnh đứng đó, anh cầm miếng thuốc lào dịt vào vết thương đang chảy máu, miệng tươi cười rồi hỏi: chủ nhật chứ không nghỉ ở trên thành phố, lặn lội về đây làm gì, vào nhà đi kẻo nắng. Thịnh cười rồi bảo: hôm nay là dỗ chị em phải về chứ. Đây này, em mua được con gà trọi gần 3 cân đó, thêm ít hoa quả nữa, Thịnh cúng cho chị tươm tất, nhà mình ăn ngon. Anh Huỳnh bấy giờ cười xuề: chứ cứ vẽ chứ, người nhà cả mà khách sáo quá. Con bé Thư nhanh nhậu xách túi hoa quả trên tay, rồi y ảnh vác vào trong nhà. Hai anh em nhìn nhau phì cười. Vốn dĩ anh Huỳnh cũng định đưa mẹ lên chợ mua ít đồ về làm mâm cơm cúng cho vợ. Ngăn nỗi sau chuyện khi nãy, bà Hào bực tức chả muốn mua bán gì, biết cái na bỏ thẳng về phòng mà chẳng thèm ra. Thầy ngó vào trong nhà ghé tay anh Huỳnh rồi khẽ hỏi: bác Hào làm sao vậy anh? Anh Huỳnh bấy giờ khổ sở, gãi đầu, ném miếng thuốc lào đất đẫm máu ra ngoài khoảng vườn bên cạnh bên nông nhà. Không có gì đâu, chú nhét con gà vào lồng đi không cho nó chạy là bắt mệt đấy. Xong rồi anh với chú lên chợ. Sáng giờ anh đã mua được cái gì đâu. Nay anh cũng chẳng mời ai, có chú đến thật là tốt. Thịnh gật đầu, cái thư trong nhà vội vàng phi ra kéo tay của anh. Chú Thịnh lên chợ mua cho cháu con búp bê nha, cháu hứa mua từ Tết mà cháu đợi mòn cả đôi dép rồi đây này. Sư bố nhà nó mới bây giờ lớn lên chẳng hiểu sao mà trí nhớ của nó tốt vậy. Kể mà nó không nhắc khéo thì Thịnh cũng đã quên đi mất rồi. Anh Huỳnh bấy giờ ngượng ngùng rồi mắng vốn. Ở cái con bé này lớn tướng rồi còn đòi đồ chơi hả? Thịnh phát lên cười rồi đưa tay búng mũi của con bé. Nó vội vàng xoa xoa cái mũi nhỏ. Được rồi chú nhớ mà. Lần nữa sẽ con búp bê nha, được chưa? Thế nhầm bây giờ đó, mày lấy cái rổ đỏ đổ hoa quả ra rửa sạch đi, để tí nữa chú thắp hương cho mẹ Lệ có được không? Nó ngúng nguậy lẻ lưỡi rồi chạy vọt vào trong nhà. Nó lẩm bẩm: ôi giáo ơi, cháu rửa loáng cái là xong. Đôi bím tóc xinh xinh của nó buộc hơi lệch, lắc lư như là sừng trâu. Con bé khệ nệ ôm cái rổ đựng để hoa quả mà chú Thịnh mua về đem ra sân giếng. Cái tay nhỏ xíu như ném đi cái gồng nước xuống giếng, rồi nó lại kéo lên thoăn thoắt. Khổ thân nó mới tí tuổi đầu mà cái gì cũng làm được, 7 tuổi mà trông người cứ như là đứa lên 5. Lại nói về Thịnh, anh vốn là hàng xóm của anh Huỳnh, kém anh Huỳnh 4 tuổi. Năm Thịnh 14 tuổi, bố Thịnh cờ bạc nợ nần nên phải bán hết nhà cửa. Thịnh theo mẹ lang bạt đi khắp nơi. 2 năm sau đó thì mẹ Thịnh cũng qua đời. Nhà nghèo chẳng có tiền làm đám, xong rồi thế nào lại gặp anh Huỳnh. Năm ấy anh Huỳnh vừa mới tròn 20, thế Thịnh khó khăn lại gặp gia cảnh nghèo túng. Anh Huỳnh khi đó mới dốc hết số tiền mình dành dụm được đưa cho Thịnh để an táng mẹ. Từ đó về sau Thịnh coi Huỳnh như anh trai. Về ở cùng Huỳnh được 2 năm vừa tròn 18 đã lên thành phố kiếm việc rồi trụ lại cho đến tận bây giờ. Anh Huỳnh đang định kéo Thịnh đi thì thấy Thịnh chần chừ, mãi sau Thịnh mới nói: anh đợi em một chút, em vào bỏ mẹ một câu. Anh đó hơn thua với mẹ làm gì, em biết thường hai người vừa có cãi nhau mà, chứ không làm gì đến nỗi em về mà mẹ không có ra đón. Anh Huỳnh mệt mỏi ừ lên một tiếng. Thịnh bước tới gần bồng của bà Hào rồi mở cửa thưa: mẹ ơi, con Thịnh đây. Mẹ bế cái Na ra cho con ôm một lát đi, con nhớ nó quá. Thịnh lấy cớ nhớ con bé Na rồi lại gõ cửa thêm vài cái nữa. Bà Hào mở cửa đớp mắt húp đỏ au. Bà bấy giờ liền khẽ đáp: anh Thịnh về rồi đang hả? Này mẹ hơi mệt, Na nó cũng ngủ rồi. Thịnh giả bộ đau lòng rồi bảo: mẹ không muốn gặp con rồi, con đi đường xa xa xôi nhớ mẹ nhớ nhà mình nhá. Thế mà mẹ nỡ lòng nào không gặp con á. Bà Hào nghe vậy thì mùi lầm. Chẳng gì thì Thịnh cũng đã ở đây lâu rồi, lại gọi bà là mẹ, bà cũng sớm coi cậu là người nhà. Bà thở dài thườn thượt định bụng ra ngoài thì nghe tiếng của Huỳnh: đi nhanh chút Thịnh ơi, cậu tí nữa nắng vỡ đầu đó. Bà Hào bấy giờ liền xua tay rồi bảo: anh đi với thằng Huỳnh đi, nhớ mua gì ngon ngon cho hai con bé nha, cái nào nó vừa ốm dậy xong đấy. Thịnh nghe vậy thì chẳng nói thêm câu nào nữa, quay người ra ngoài. Trên chiếc xe Honda cũ anh Huỳnh ngồi sau Thịnh, vẻ mặt cứ đăm chiêu suốt. Thịnh mở lời: anh sao vậy, lại nhớ chị Lệ hả? Anh Huỳnh bấy giờ vỗ vỗ vai của Thịnh tỏ ý không có chuyện gì. Thịnh lại tiếp: em còn lạ gì chứ, chắc mẹ lại giục anh lấy vợ chứ gì, nhìn bà khóc sưng cả mắt em thương. Với lại chưa đợi cho Thịnh nói hết câu thì anh Huỳnh bấy giờ lại ngắt lời: chứ không cần phải khuyên anh đâu, còn chú nơi đây bao giờ thì định lấy vợ? Thịnh cười lớn rồi đáp: em mới có 30 chứ mấy, còn trẻ chán á, để duyên tới thì lấy, không thì ở vậy nuôi con Thư với con Na với anh lo gì, dẫu sao thì em cũng có 2 đứa con gái rồi. Anh Huỳnh bấy giờ phì cười: 30 tuổi còn kêu trẻ hả? Chú xem đi, trong năm 18 đôi 10 đã có con cái để nhà rồi kia kìa, chú mày mau lấy vợ đi cho 2 đứa có thím. Suốt cả đoạn đường dài hai anh em hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện, duy nhất chỉ khi nhắc đến Lệ thì anh Huỳnh lại im lặng. Trở về nhà, cái Thư nặng nặng đòi Thịnh ở lại, nó bảo có bí mật muốn nói, ấy vậy là đành phải chiều lòng của nó. Thịnh xin nghỉ thêm một hôm nữa. Đến trưa, anh Huỳnh kệ nệ bưng mâm cơm cúng xuống, cái Thư ngồi tranh với chú Thịnh, còn bà Hào thì ôm cái Na. Kể ra thì cũng khổ, cái Na mất mẹ từ nhỏ, nó có vẻ chậm phát triển hơn bình thường. Gần 2 tuổi mà nó mới biết đi, 3 tuổi vẫn chưa nói được gì ngoài bà với lại măm măm. Cái Thư thì nhìn con gà trên đĩa, bắt nó hào háu là đang đưa tay lên để quệt mồm. Thịnh đem cái thứ lên nhà vừa chặt nó vừa trêu. Con gà này phần bà một cái đùi, em nằm một cái đùi này, bố Huỳnh một cái cánh, chú một cái cánh, à nào, con thư ăn gì để chú phân? Nó ngẩn ra một lúc rồi nó hích mỏ. Thế cháu ăn rái gà. Cả nhà phì cười với sự lém lỉnh của nó, như nghĩ ra cái gì nó lại nhìn Thịnh ghé sát vào giường hỏi. Nhưng mà cháu vẫn thèm ăn đùi cơ. Được rồi, hai cái đùi của mày cả, cái con này thế mà khôn phết nha. Nó lại phụng phịu, chứ không được trêu cháu, cháu ăn phần ngon cho nó lớn, lớn để chăm bà, chăm bố, chăm em. Nghe con gái nói vậy, anh Huỳnh mắt lòng mắt dạ, còn anh Thịnh thì thấy thương cảm cho nó. Mới có vài tuổi đầu đã mong lo cho bà, cho bố, kể ra mà có chị Lệ thì chắc nó sẽ sống vô tư như những đứa trẻ khác. Tiếng khóc lớn của con Na bấy giờ vang lên, rõ ràng khi nãy nó còn nằm ngủ yên ngon lành trong lòng của bà Hảo. Thế mà sau vài giây thôi nó đã khóc ré cả lên. Bà Hào vạch quần nó ra xem có phải nó tè hay đi nặng không, nhưng chỉ thấy một vết bầm bên hông của con bé. Quái lạ, con Nam 3 tuổi rồi nhưng mà nó chẳng năng động như đứa trẻ cùng trang lứa. Bởi thế mà hầu hết mọi thời gian nó đều chỉ nằm yên hoặc là ngồi bên cạnh bà Hảo, tay ôm không rời chiếc áo của mẹ. Ấy vậy mà vết bầm kia thì từ đâu mà ra? Chả nhẽ nó ngã mà bà Hảo không biết? Anh Huỳnh nhìn thấy xuất con nên bế con lên rồi vỗ lưng. À, tiên sư cái bố gì va vào người của Na, làm con gái của bố đau này. Cái rượu của bố nín đi nào. Tình chặt xong con gà, bừng cái đĩa thịt gà rồi ngồi xuống mâm, anh bảo. Xanh không đưa con bé đi khám, viện bây giờ người ta phát triển lắm. Bằng nó cái đầu ở cạnh phòng trọ em nó hát ý ới được rồi đấy. Con Na vẫn khóc không ngớt trong lòng của anh Huỳnh. Anh vừa vỗ vừa rung nó vừa trả lời anh Thịnh. Cũng muốn cho nó đi nhưng mà ngặt nỗi năm nay hơi túng, chứ cũng biết anh rồi mà. Anh Huỳnh ái ngại nhìn đứa con gái nhỏ, ôm nó lên để xoa vào người của mình. Đầu của nó tựa vào vai của bố, bỗng nó cười khúc khích. Cố với đôi tay đang nắm chặt áo của mẹ về phía sau anh Huỳnh, mồm của nó phát ra mấy tiếng rõ rệt. Mẹ bế, mẹ bế. Vừa nghe xong, cả người của anh Huỳnh bấy giờ trở nên lạnh toát, sống lưng cứng đờ, đôi mắt anh cứ như vậy mở đi như có một làn sương mù mịt ngay trước mắt vậy. Bà Hào tưởng mình nghe nhầm vội vàng đứng dậy bế lấy con bé, thì nghe tiếng anh Huỳnh rưng rưng nói bằng cái giọng lạ lắm. Mẹ đây, mẹ đây. Thế rồi anh Huỳnh cứ như vậy lả dần lả dần. Thành vội vàng đỡ lấy người anh Huỳnh lo lắng rồi hỏi, nhà mình có dầu gió không mẹ? À, để mẹ lấy. Bà Hào lật đật chạy đi tìm lọ dầu gió. Anh Huỳnh tuy sủi lơ nhưng tay vẫn ôm chặt con bé Na. Những tưởng nó sẽ vì vậy mà khó chịu lắm, thế nhưng không. Hiện tại nó cười tê tuét, thật là lạ. Mà vốn dĩ những câu anh Huỳnh vừa nói cũng đã lạ lắm rồi. Cầm lọ dầu bà Hào vừa đưa, Thịnh bấy giờ quệt quệt dai dai ngay bên thái dương của anh Huỳnh. Lại bấm vào huyệt nhân trung giữa mũi và môi của anh, ấn đi ấn lại đến vài lần. Cái thư mặt lạnh tanh, nó đứng bên cạnh nhìn chầm chầm vào bố. Mãi đến khi anh Huỳnh hồi tỉnh, nó mới nói một câu khiến cả nhà chết lặng. Mẹ đi rồi. Anh Huỳnh vốn đã không khỏe, sau cái chết của vợ anh chạy đôn chạy đáo làm hết việc này việc nọ để lo cho mẹ già và ngay đứa con nhỏ. Một mình cái thân gầy guộc của anh gồng gánh cả gia đình này, việc gì cũng đến tay. Thành chưa từng chứng kiến cái ngày con Na còn nhỏ, thiếu sữa, thiếu hơi mẹ. Nó khóc ỉ ạch suốt đêm khiến anh Huỳnh chẳng thể nào ngủ nổi. Có những đêm anh gần như thức trắng, rồi sáng lại dậy từ 4:30-5 giờ đi làm. Cường độ làm việc mệt mỏi, lại thêm việc chăm con ngủ ngày vài ba tiếng, thì đến thánh cũng còn chẳng chịu nổi. Nói chi là đến con người. Ấy vậy mà 3 năm nay anh chưa từng một lần mảy may có ý định đi thêm bước nữa. Anh Huỳnh mới hồi lại, nghe con Thư vừa nói thì vội vàng ngó nghiêng chung quanh, rồi tim của anh như đập thình thịch hỏi gấp. Cây Thư nói mẹ nào? Nó hồn nhiên rồi đáp. Mẹ Lệ đó, bố hay nghĩ con chỉ có mỗi mẹ Lệ thôi, chứ làm gì còn mẹ nào nữa. Câu nói của nó như là sét đánh ngang tay người lớn ở trong nhà. Bà Hào đang đứng ngã bịch xuống chiếu. Cả vía như Thịnh nghe xong cũng thấy lạnh hết cả người. Riêng anh Huỳnh thì cứ im lặng hồi lâu. Bởi lẽ hơn ai hết, khi nãy tụi anh mất kiểm soát, nhưng cảm giác thân thuộc ấy anh chưa bao giờ quên được. Thế mẹ và Thịnh đang đều như người mất hồn, anh Huỳnh bấy giờ lấy lại được tinh thần, vừa bế cây Na lên vừa xoa đầu cho con bé Thư vừa bảo: "Hôm nay cây Na lại nói thêm được mấy từ, giỏi quá. Nào, mẹ ngồi vào mâm đi, ở kệ chú Thịnh ngồi vào, cơm canh nguội cá rồi." Bà Hào nhìn thằng con trai đang cố tỏ ra kiên cường của mình, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Bà biết anh còn thương chị Lệ nhiều lắm. Thịnh cũng cố gắng xua đi cái cảm giác ớn lạnh, kéo con bé Thư lại gần, đưa cho nó cái đùi gà còn nguyên. Nó cười híp mắt khẽ thì thầm vào tai của anh Thịnh: "Tối nay chú ở lại, cháu kể cho chú nghe bí mật, phải nhớ là bí mật nhé. Cháu quý chú nhất nên cháu mới nói đây." Anh Huỳnh bấy giờ giả vờ giận dữ: "Ôi khổ cái thân tôi, con gái tôi lại giữ bí mật với bố của nó, chỉ thích mỗi chú Thịnh thôi, thế để chú Thịnh nuôi Thư nha." Nó đòn đà chạy sang hôn chụt vào má của bố, xong nó ngúng nguậy rồi lại ngồi xuống bên cạnh Thịnh. Nó giấu cái mỏ lên rồi cãi: "Ai ra, không thích bố thì thương bố làm cái gì, ngày tới yêu bố nhất đi nha." Cả nhà vì câu nói của nó mà ai nấy đều bật cười, cái sự lạnh lẽo khi nãy cũng biến mất từng chút một. Ăn cơm xong, Thịnh định đứng dậy dọn dẹp mâm bát thì cái Thư nhanh nhẩu kéo anh lên ghế dài. Nó vỗ ngực rồi bảo: "Chị lên ghế uống nước xỉa răng với bố cháu đi, cháu rửa bát hơi bị lành nghề đấy." Nhìn đứa con gái nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng, anh Huỳnh ngượng ngùng nói với Thịnh: "Anh cũng không muốn nó vất vả từ sớm, nhưng nó là đứa hiểu chuyện. Nó bảo bà nội vất vả chăm em Na, còn bố đau lưng suốt nên nó tranh thủ rửa bát hơn tháng rồi." Thịnh bấy giờ liếc mắt sang mẹ: "Nhặt anh trai tôi rồi, có con gái như này bằng chục thằng con trai, thưa nhỉ." Bà Hào ngồi im không nói gì cả, vỗ vỗ cây Na đang ngủ say. Mùa thu khi gió hiu hiu thổi nhẹ khiến cho người ta dễ chịu đến lạ. Anh Huỳnh ngồi trước hiên nhà, ánh mắt từ cứ nhìn về phía nào xa xăm. Thịnh định bước đến thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo anh đi. Nó đưa tay làm dấu xịt tỏ ý bảo Thịnh im lặng. Chiều lòng đứa cháu gái, Thịnh gửi nhẹ rồi đi theo. Nó dẫn Thịnh đến chỗ góc bàn học của nó, còn ngó nghiêng chung quanh ra điều lấm đét. Nó ghé vào tay của Thịnh rồi nói nhỏ: "Cháu chỉ nói cái này cho chú thôi nha, cháu phải hứa là không được bảo ai kể cả bố cháu." "À, chú hứa." Con bé chậm ngâm một hồi đưa ngón tay ngoắc ngoắc. Cha bố của nó chẳng hiểu học được cái thói này ở đâu. Đúng là trẻ con bây giờ lanh lợi thật, chẳng như ngày xưa. Thịnh đưa ngón tay lên móc ngéo với nó. Nó vui vẻ mở hộc bàn lôi ra một con búp bê nhỏ. Thịnh ngay lập tức há hốc mồm kinh ngạc, bởi lẽ con búp bê này chính tay anh đem nó đặt vào trong quan tài của chị Lệ mấy năm trước. Anh dùng mình nhớ lại ngày hôm ấy. Ngày chị Lệ mất, trời mưa tầm tã như là khóc thương cho số phận của chị. Chị Lệ nằm ở trên giường mặt mũi tái nhợt, hốc mắt rỉ ra một giọt nước mắt. Chị ra đi mà lòng mang nặng ưu tư, lo lắng ra đi không nhắm mắt. Làm sao mà thanh thản cho được, khi con chị đến lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ còn chưa đầy tháng. Thịnh đứng bên xác của chị, tay bế con bé Thư, đang cố gắng nhào tới ôm lấy người mẹ vừa qua đời của nó. Thịnh dỗ: "Thư ngoan, mẹ Lệ mất rồi, để cho mẹ Lệ ngủ một giấc nha." Nó gần gù hiểu chuyện giúp vào tay mẹ nó một con búp bê. Nó nói bằng cái giọng lanh lảnh: "Mẹ Lệ ôm em búp bê mà ngủ, chú Thịnh mua cho con đấy, mẹ Lệ nhớ cất kỹ nha." Ai nấy nhìn thấy cảnh này đều không cầm được nước mắt. Thịnh nghĩ con bé vào trong lòng rồi khẽ vỗ về: "Ờ, vậy để chú để mẹ Lệ em búp bê này theo nha." Bà Hảo ôm đứa cháu đang khóc vì khát sữa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. "Trời ơi, ông có mắt không? Con cháu tôi nó tội tình gì mà ông nỡ vậy hả? Lệ à, con có nghe con Na nó khóc vì khát sữa không Lệ ơi?" Chị Lệ là người dâu hiền mẹ đảm, nức tiếng ở cái làng này. Một tay của chị chăm lo cho cả gia đình, ngay cả khi anh Huỳnh tai nạn ngã giáo nửa năm, cũng là một mình chị lam lũ không than nửa lời, vừa chăm chồng vừa chăm con lại nuôi cả mẹ chồng. Ấy vậy mà đúng thật lời trời cao không thấu lòng người, người tốt đẹp nít na thì lại bạc mệnh. Đau lòng nhất không ai khác là anh Huỳnh. Đối mặt với sự ra đi của người đầu ấp tay gối suốt 5 năm nay, anh Huỳnh đau đớn tuyệt vọng vô cùng. Hốc mắt anh khô khốc đỏ ngầu vì vài đêm không ngủ được. Có ngày chợp mắt được chừng nửa tiếng lại giật mình thức giấc. Bây giờ cũng vậy, anh cứ ngồi đờ đẫn nhìn vợ trên giường, hết giờ tay lại vuốt mặt, thỉnh thoảng hỏi vài ba câu khiến cho người ta nặng lòng. Mà đến khi liệm xong anh mới chịu, nghỉ đi một lát. Anh bảo Thịnh, anh chợp mắt mấy phút, chú nhớ gọi anh dậy nha. Chị Lệ yếu lắm, chị vẫn còn đang chờ anh đó. Tàn đàn ông mạnh mẽ như anh Thịnh nhìn anh Huỳnh còn chảy cả nước mắt, huống chi là phụ nữ. Anh đặt con búp bê nhỏ với hai bím tóc vòng hoe mà con bé Thư mang ra hồi chiều vào quan tài của chị Lệ rồi tự khấn. Chị sống gôn thắc thiêng thì che chở phù hộ cho hai đứa, chứ nó khổ quá rồi. Bà Hào ốm quật quẹo mấy ngày, cứ may con bé Na được bố cô Thúy hàng xóm. Là một điều nữa là mới chừng 20 ngày thôi, dường như bé Na cảm nhận được hơi mẹ. Chỉ gần có cái áo của chị Lệ gối đầu hay đắp cho nó thì nó cứ ngủ im du. Lỡ lấy ra một cái là nó khóc cằn ngặt lên ngay. Thế mới thấy tình mẫu tử nó thiêng liêng tới nhường nào. Chú Thịnh, chưa còn nhớ con búp bê này không? Tiếng nói lanh lảnh của bé Thư cắt ngang dòng suy nghĩ của Thịnh. Tay của anh run rẩy cầm con búp bê, vẫn là đôi mắt này, mái tóc vàng hoe cùng bộ váy chấm bi, nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Biết ngay là chú không nhớ mà. Thịnh nhìn lại chắc chắn rằng không thể nào sai được, chính anh là người bu con búp bê này ở chợ chàng, chính tay anh tặng cho con bé, cũng chính tay anh đặt nó vào quan tài của chị Lệ. Lòng bàn tay của Thịnh ướt đầy mồ hôi, anh vội vã. Cháu lấy ở đâu ra con búp bê này? Nói cho chú nghe. Mẹ Lệ cho cháu đó. Trên trán của Thịnh lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm. Cháu có biết mình đang nói gì không? Mẹ cháu... Đúng lúc này tiếng anh Huỳnh vang lên ở đằng sau. Con Thư ra ngoài sân cho gà ăn hộ bố nha. Bố nói chuyện với chú Thịnh một lát. Nói rồi vội vàng cất con búp bê vào trâu trong hộp tủ. Sau đó vẩy vẩy hai bím tóc rồi dạo một cái thật dài. Nó ra ngoài rồi Thịnh giữ nguyên tư thế. Nhìn Huỳnh để khó hiểu. Anh Huỳnh thở dài thườn thượt. Chị đứng dậy đi rồi nói. Thịnh nghe lời của anh đứng dậy. Anh Huỳnh kéo Thịnh ra bên ngoài vườn rút trong bao ra một gói thuốc. Chị ra rồi hỏi. Chưa có hút không? Thịnh gấp gáp muốn biết chuyện nên đáp. Em không. Anh nói đi. Em tò mò muốn chết đó. Chưa có tin trên đời này có ma không? Thịnh ngỡ người ra một hồi rồi gật đầu. Huỳnh lại tiếp. Thì chú có tin là chị dâu chú cũng là vợ anh đang quần quần ở đây không? Thịnh nghe tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, rồi thấy anh Huỳnh bật cười lớn. Thịnh thẹn quá rồi hóa giận. Anh trêu em mà. Anh nào trêu chú đâu. Chắc hẳn là chú nhìn thấy con búp bê của Thư rồi chứ. Thịnh nghĩ một phút rồi gật đầu. Từ xa một bóng người dựa vào vách mà nghe cuộc chuyện trò của cả hai người. Anh Huỳnh cười như không, kể một lèo. Một năm trước, lần đầu thấy con búp bê anh cũng giống như chú bây giờ. Chỉ là hiện tại suy nghĩ thì thật sự không có gì để đáng sợ. Cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở cạnh ba bố con anh, có lẽ là chưa từng rời đi. Chứ không biết đi thôi, từ sau khi mà cô ấy mất, con bé Na chỉ khóc ban ngày, còn ban đêm tức cứ hay cười khúc khích một mình, rồi tự chơi rồi tự ngủ ngoan lắm. Có lần cái Thư bị xe ba gác nhà ông Sơn vẩu va phải, người ta bảo bánh xe chắn qua chân của nó. Ai vậy mà nó chỉ bảy chị chảy sức một chút ở mắt cá chân. Chứ bảo thấy có lạ không? Cả anh nữa, có mỗi lần uống rượu say đó, anh đều lơ mơ cảm nhận như có người đang xoa bóp đầu cho anh đó. Cảm giác y hệt như cái ngày mà chị Lệ chỉ còn sống. Kể đến đây sống mũi của anh Huỳnh trở nên cay cay. Anh hít một hơi rồi ngửa cổ lên trời, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào. Thịnh chỉ đứng một bên nghe anh tâm sự, đột nhiên nhớ ra con búp bê anh hỏi. Vậy con búp bê kia? Có lẽ là cô ấy đưa cho con Thư. Anh cứ không biết nữa. Có lẽ là khoảng hơn một năm trước hoặc trước đó, anh phát hiện ra vì khoảng thời gian đó con bé Thư giấm dúi trên con búp bê ở trong phòng. Nó chỉ chơi buổi tối thôi, còn hay đóng cửa phòng của nó nữa. Nó cũng hay bế con Na sang đấy, thỉnh thoảng chị em còn cười phá lên. Nếu mà không phải có một lần anh dọn học bàn cho nó để chuẩn bị cho nó vào cấp 1 thì có lẽ anh không biết được. Sao anh không hỏi nó? Anh không thấy kỳ lạ ư? Rõ ràng chính tay em đặt nó vào. Ban đầu cũng thấy lạ chứ, sao dần anh thấy bình thường à? Cô ấy còn nặng lòng với nơi đây, về thăm con là điều dễ hiểu không phải sao? Bà Hảo nghe tới đây thì chẳng giữ nổi bình tĩnh, bà xông ra túm lấy cổ áo con trai. Mày điên rồi Huỳnh à, mày điên thật rồi. Thịnh vội vàng đỡ lấy bà Hảo. Mẹ, mẹ đừng làm thế. Anh Huỳnh không nói gì, mặc bà Hảo la hết trong đầu đớn. Huỳnh ơi là Huỳnh, đến bao giờ mày mới tỉnh hả con? Con đây là con, mày phải sống lo cho hai đứa nhỏ. Mày... Nói đến đây bà Hảo ngã vật ra mà ngất. Đôi mắt của anh Huỳnh hoảng hốt. Nhưng thấy Thịnh bế bà Linh đem vào trong nhà, anh cũng không nói gì mà ủ rũ đi theo. Cả bé Thư thấy trong nhà ầm ĩ, nó vứt gáo nước xuống chạy vào trong. Anh Thịnh cố lay tay của bà Hảo, bấm vài cái ở các đầu ngón tay ngón chân, miệng xe con bé Thư. Thầy lấy hồi chú cốc nước cho bà, nước ấm đó. Anh Huỳnh đứng một bên rồi bảo, để anh, vì nước còn nóng lắm. Con bé còn đứng bên cạnh giường của bà hỏi Thịnh, bà làm sao thế hả chú? Có phải bà sẽ lại đi như mẹ không? Không, bà sẽ không bỏ chú cháu mình. Nào cái Thư ngồi đây bóp tay bóp chân cho bà nội nào. Nhìn con bé chăm chăm nắn bóp cho bà, anh Huỳnh đỡ đầu bà Hảo, nhẹ giọng ghé môi của bà vào cốc nước. Ánh mắt của anh hiện rõ sự áy náy. Thịnh lôi ra ngoài hiên chất vấn, anh còn định giấu em á? Nếu như không có chuyện gì chẳng bao giờ mẹ như vậy, anh có còn coi em là người nhà thánh nói đi. Anh Huỳnh bấy giờ bối rối trước những lời nói của Thịnh. Ngầm ngừng một hồi lâu, anh Thịnh bực mình quay người bỏ vào nhà và chửi thề một câu. Sáng hôm sau bà Hảo tỉnh dậy thấy bé Thư đang ngủ ngon lành cạnh giường. Bà nghĩ tới cái Na, bà vội vàng vén chăn đứng dậy. Đầu óc bà quay cuồng chóng mặt, phải bám vào thành giường đứng một lúc lâu. Anh Huỳnh đang rửa mặt ngoài sân nhìn thấy, vội chạy vào đỡ mẹ. Cái bé Thư cũng rụi mắt, nó kêu lên, bà nội tỉnh rồi. Cơn hoa mắt chóng mặt qua đi, bà nhìn quanh một lượt. Anh Huỳnh ảo não nói, chú Thịnh đi từ sớm rồi mẹ. Bà Hào gật đầu hỏi, con Na đâu? Tôi qua ăn uống gì chưa, ngủ có ngon không? Anh Huỳnh đỡ bà Hào ra ghế, vừa lấy cái lược chạy đầu cho con bé Thư đang mắt nhắm mắt mở. Anh vừa làm vừa bảo, hôm qua nó thức đến hơn 2 giờ, bây giờ vẫn đang ngủ bù đấy. Chả biết giống ai mà ham chơi vậy, dỗ mãi chẳng chịu ngủ. Anh định sẽ thế nào đây? Như nào là như nào hả mẹ? Mẹ nói gì con không hiểu. Chuyện con Lệ đó, con đã bảo mẹ đừng nhắc đến cô ấy rồi mà. Chết thì cũng chết rồi, có gì đâu mà nhắc. Mẹ chỉ muốn nói cho anh biết, xong chỉ có số. Anh đừng hành hạ bản thân, mọi thứ chỉ là tưởng tượng của anh. Mẹ biết hết, nhưng mẹ không mong anh cứ chìm đắm mãi trong đó. Mắt của anh Huỳnh long lên sòng sọc, vằn lên những tơ máu đáng sợ. Anh quát lớn, mẹ chẳng biết cái đích gì hết. Con bé Thư bị bố chạy mạnh vào trong mớ tóc, nó nhăn mặt, bố con đau. Lúc này anh Huỳnh như bừng tỉnh, anh xoa đầu của con. Được rồi, con tự chải tóc đi, nhanh lên ăn sáng con đi học. Nói xong anh bước ra ngoài sân giếng, múc một gầu nước đầy sàn từ đầu xuống. Sớm mùa thu nước không hẳn lạnh nhưng cũng đủ khiến cho anh bình tĩnh trở lại. Một lát sau anh vào trong nhà thay quần áo chuẩn bị đưa con bé Thư tới trường. Trước khi đi anh ngoái đầu lại rồi nói với bà Hảo, mẹ xem khi nào sắp xếp được thì đưa cô Thi về đây. Bà Hảo ngạc nhiên cực độ như kiểu sợ bà nghe nhầm. Cái Thi con ông Thịnh? Vâng, chứ còn ai vào đây? Không phải mẹ muốn làm mai cho quấy cho con. Bà Hảo như mở cửa trong bụng, thế nhưng nghĩ lại vẫn thấy có điều gì không ổn. Sao tự dưng con lại đổi ý? Mà đưa về đây là như nào? Chẳng phải đó là điều mẹ muốn à? Con gần này tuổi rồi, còn hai đứa nhỏ, không cần làm dùm beng. Con nghe nói cô Thi có một đời chồng, thế cũng tốt. Mẹ cứ đưa cô ấy về đây ở, biết đâu đũa gãy với bắt mẹ lại hợp nhau. Bà Hảo bấy giờ đáp, thế thì cũng phải để cho mẹ hỏi chuyện của người ta xem sao. Nghe xong bà Hảo vội chạy đi lấy cái điện thoại cục gạch mà anh Thịnh mua cho bà, bấm số điện thoại cho ai đó. Anh Huỳnh nhìn bà chẳng nói thêm câu gì. Đêm hôm ấy mặt trăng bị mây mù che khuất, ánh sáng chỉ còn trên những ngọn đèn đường. Cả căn nhà của anh Huỳnh lại vang lên tiếng cười giòn giã của con bé Na. Hôm nay bà Hảo phải về Hải Dương có việc, chẳng gì thì đó cũng là quê của bà. Nghe bảo dấu chạm gì đó họ ngoại mấy đời, anh Huỳnh không muốn để cho bà về, vì anh nghĩ mấy đời coi như là hết nọ, thế mà bà không có chịu. Các cụ các bà ngày xưa muốn gì thì làm cho kỳ được, nhất là cái vấn đề liên quan đến họ hàng. Chẳng phải vì vậy mà cứ chi nọ chi kia dây mơ dĩ mã với nhau, đến nỗi người làng không dám lấy người làng vì sợ đụng phải họ. Nói ra không ngoài chứ có những người tóc hoa dâm vẫn phải gọi thằng đôi chục tuổi là chú là bác. Về dưới đấy, ra đường không quen cũng phải mở chào hỏi, không đến lúc họp họ lại bảo cái thằng này con kia gặp tao chẳng biết mở mồm ra đâu. Mẹ đi rồi thì anh Huỳnh vừa phải trông con Na vừa phải dạy con Thư học bài. Nhìn con Thư trông lanh lợi làm vậy, Thế mà lúc ngồi vào bàn học thì cái nhanh nhẩu đến nó lặn đi đâu. Anh Huỳnh đặt bé Na lên giường để gần nó cái áo cũ của chị Lệ và vài món đồ chơi. Na chơi với níu lấy cái áo của anh Huỳnh, anh xoa đầu của nó rồi dặn. Na, Na ở đây chơi một tí nha. Bố sang xem chị thương học hành thế nào, bố sẽ về bế Na ngay. Phòng của bé Thư ngay sát cạnh bên cho nên anh đi một bước là sang ngay. Thì con gái lớn đang ngồi cắn bút chì, tay kia gõ gõ xuống mặt bàn ra vẻ đăm chiêu. Anh Huỳnh bước tới gần phì cười trông nó y như bà cụ non. À bố Huỳnh. Còn bé thì bố thì hé mắt cười tí nghĩ. Anh Huỳnh biết nó đang bí bài liền hỏi. Sao rồi là không làm được ha? Nó lấy tay xoắn xoắn vài cọng tóc phất phơ của nó rồi bĩu môi. Bố nào thì con ấy mà. Ngày xưa tại bố học dốt nên bây giờ con chả thông minh. Bố nhà cô chỉ được cái mồm thôi. Đâu để bố chỉ cho nào. Nó lắc đầu ngoậy ngoậy. À thôi, hôm nào bố giảng bài cho con sai hết một nửa đấy nha. Sao mà chú Thịnh ở đây thì tốt quá. Chú Thịnh cái gì cũng biết đó. Nói xong nó cười, nó lấy tay xùa bố nó ra khỏi phòng. Anh Huỳnh nghe nó nói vậy thì không bảo gì. Đang định sang lại cho con bé Na thì lại nghe tiếng nó đùa vui vẻ. Anh bấy giờ vội chạy sang, ấm con trên tay thì vẻ mặt của nó lạnh toát. Anh thở dài rồi ru nó ngủ. Tiếng trầm khàn của anh vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Cây Tư nằm ngáp ngắn ngáp dài. Chạy sang thấy bố ru em, nó chui toàn vào trong gần anh Huỳnh. Một lát sau thấy hai đứa con đang ngủ say. Anh Huỳnh khăng khăng đắp cho chúng chiếc chăn mỏng. Rồi bước về phía cái nhà kho sau vườn. Nhìn xa xa thì nó chẳng khác gì một cái bếp nhỏ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Cách đây thời gian nó đã bị sập một lần, vì vậy cho nên bà Hảo không cho hai đứa nhỏ lại gần. Chính anh Huỳnh cũng dặn bà không nên lui tới, là bởi nó vừa ở tít cuối vườn lại tối tăm. Bà Hảo thì chẳng để ý vì nó xa với nhà chính, với lại bà cũng sợ không may nó sập lần nữa, cho nên là không ngó ngàng gì tới. Anh Huỳnh đứng trước cửa nhà kho hít một hơi thật sâu, nhìn lên gần kịch nóc có rắn lá bùa màu đỏ. Anh đứng loay hoay một hồi rồi mở cái khóa. Những tưởng bên trong phải bụi bặm bởi lâu ngày không ai lui tới, ấy vậy mà nó lại sạch sẽ vô cùng. Sát cạnh tường có một cái chõng, anh Huỳnh bước tới gần chõng, đặt mình nằm xuống thủ thỉ vài câu rồi thiếp đi. Chỉ còn tờ mờ sáng anh lại lần nữa đóng cửa lại trở về xem hai đứa nhỏ, thì thấy chúng đang ngủ say. Nhìn chúng đôi mắt anh lóe lên một cái nhìn đầy kiên định. Đang lúi húi nấu đồ ăn sáng dưới bếp thì anh nghe có tiếng xe máy chạy vào trong sân. Anh ngó ra thì thấy xe của Thịnh. Lần này Thịnh không nói nhiều, chỉ đem con cá đưa cho Huỳnh rồi nói. Mẹ gọi cho em bảo anh sắp đấy vợ. Anh Huỳnh cầm cùi lật qua lật lại miếng trứng trên chảo ừ một tiếng. Thịnh ra ngoài leo lên xe rồi đi mất. Sau lần trước giữa hai anh em vô tình có bức tường chắn, Thịnh không giận anh Huỳnh nhưng lại thấy buồn vì nghĩ anh cứ coi Thịnh như người ngoài. Ngày hôm nay cũng như mọi khi, Huỳnh đưa con sang nhà cô Thúy nhờ cô trông họ một buổi tối vì bà Hảo không có nhà. Tiếp đó đưa con Thứ đi học rồi anh mới đi làm. Đêm đến chẳng hay đứa con đi ngủ, anh lại mò mẫm về căn nhà kho để bí mật kia. Thế nhưng đang gọi là bí mật thì cũng sẽ có lúc phải bật mí. Thịnh bức tưởng bước trở về nhà, còn đang định nghêu ngao thì thấy một bóng đen xẹt qua ở sau vườn. Hôm nay anh để chiếc Honda Dream 9 của mình bên nhà cô Lâm, vì nó bảo sáng sớm mai nó muốn đưa mẹ nó lên viện mà không có xe. Hai chân về đến nhà dã rời lại gặp ngay thằng ăn trộm. Trong suy nghĩ của Thịnh thì hơn 11 giờ tối thế này còn lấm đất ngoài vườn nhà anh thì chỉ có thể là ăn cắp rình mò. Anh nhẹ nhàng đi tới vớt lấy cây đòn gánh của bà Hảo đang đặt ở trước hiên rồi dò dẫm đi về phía vườn sau. Thịnh lên thành phố bao năm, ngày nào cũng lắm qua từ bốc vác cho đến đòi nợ thuê. May mắn giúp đỡ một bà lão đột quỵ mà được vào trong công ty của con trai bà ấy. Thì không phải chức cao gì nhưng mà cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bởi làm qua nhiều việc nặng nhọc nên Thịnh trông nộ đô con, bắp tay bắp chân đủ cả, lại thêm hình xăm con hổ ở cánh tay. Thằng đại ca ngày xưa bảo đi đòi nợ phải có hình xăm cho oách. Thịnh cố đi không để phát ra tiếng động, tay vẫn giữ khư khư cái đòn gánh. Lại nói đến cái vườn của nhà Huỳnh, mặc dù nhà không khấm khá gì nhưng được cái đất vườn nhà Huỳnh lại thanh thang. Cũng chẳng phải riêng nhà anh Huỳnh mà ở đây nhà nào cũng thế. Đất rẻ bèo nhà nào khá giả thì có thêm ao bèo nuôi cá, còn không thì đất vườn, ai thích rau thì trồng rau. ai muốn ăn trái thì trồng cây ăn quả. Nhà anh Huỳnh vốn neo người lại toàn là người già và trẻ nhỏ, cho nên trong vườn chỉ có một vài cây nhãn, cây vải, cây ổi trồng chung quanh. Cầm cái tầm tháng 6 tháng 7, nhãn vải vào mùa, bọ xít cứ phải gọi là dày đặc. Phun bao nhiêu thuốc cũng chẳng ăn thua. Thịnh đi từng bước, chợt thấy ánh sáng le lói ở cuối vườn. Thịnh thầm nghĩ, quái lạ, cái nhà kho sập sệ thế kia, làm sao mà có ánh đèn được chứ? Chân của Thịnh dò dẫm bước tới nhà kho, đứng bên ngoài anh chết lặng khi nghe thấy tiếng nói khàn khàn. Gắng đợi thêm một chút nữa nha. Giọng nói này Thịnh chắc chắn không thể nào nghe nhầm, là giọng anh Huỳnh. Anh ấy vậy mà lại đưa phụ nữ khác về đây. Cái đòn gắn trên tay của Thịnh bấy giờ rơi xuống đất. Anh Huỳnh nghe tiếng động hoảng hốt đứng bật dậy ngó ra. Thịnh đứng đó để anh Huỳnh, ánh mắt của anh Huỳnh đỏ au khó chịu nói, chú lên nhà đi, ở đây không có việc của chú. Thịnh cười khẩy, phải, ở đây làm gì có việc của em. Trước mặt người khác anh tỏ nó chung thủy với chị Lệ, sau khi đồng ý với mẹ lấy con gái nhà người ta giờ lại ở đây. Thịnh chỉ nói hết câu thì ăn tròn cú đấm của Huỳnh, anh hét lớn, chú im mẹ đi, chú biết cái chó gì. Em chả biết cái chó gì, còn anh thì... Thịnh vừa nói vừa đẩy anh Huỳnh vào bên trong. Chưa kịp nói hết câu thì như có ai đó chặn họng. Căn nhà kho duy nhất chiếc đèn pin chiếu sáng, nhưng đủ để cho Thịnh nhìn rõ chiếc quan tài ngay cuối chõm. Còn trên chiếc chõm sắt tường là một hình nhân thạch cao có tượng mặt giống như chị Lệ. Vẫn còn đang hoang mang, Thịnh bỗng thấy nhói sau cây gáy, rồi cứ như vậy anh ngất đi. Anh Huỳnh đứng gần cửa gương mặt đằng đằng sát khí, anh vỗ về hình nhân như nói với vợ của mình. Em đừng sợ, chú Thịnh còn dại, đừng chấp chối làm gì. Nói xong anh Huỳnh trói ngay tay hai chân của Thịnh lại, chạy về phía nhà chính lấy quần băng dính, dán chặt miệng của Thịnh. Nhìn đứa em trai mình yêu quý nằm trên đất không biết gì, Huỳnh khẽ thốt ra một lời. Xin lỗi, nhưng mà chuyện chưa thành, đành để chú chịu thiệt thòi. Anh kéo tấm chăn trên trống đắp lại cho Thịnh, tắt đèn khóa cửa rồi lên nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày bà Hảo về. Cây Thư được nghỉ học ngồi chầu trực ở trước cửa từ sáng, vì nó biết mỗi lần bà về quê sẽ có một đống quà cáp. Huỳnh cũng đang cho cây Na ăn cháo. Từ cái ngày nó gọi mẹ hôm trước cho tới nay nó vẫn chưa nói thêm được câu nào nữa. Bà mày về rồi này Thư ơi, Na ơi. Bà Hảo nhớ cháu chưa về đến nhà đã đánh tiếng. Cây Thư bấy giờ hô lớn, à bà nội về, bà nội đã về rồi. Khuôn mặt của nó vui vẻ phi như bay từ nhà ra ngoài đón bà Hảo. Chỉ một lát sau thì nụ cười trên môi của nó tắt ngấm, kèm theo đó là cái nhìn chết người bắn về phía người phụ nữ đi sau bà. Cô thì thấy như vậy thì hơi ngượng ngùng, còn bà Hảo thì không mấy vui vẻ. Cây Thư gọi bố ra mở cổng cho bà, tay bà xách nhiều đồ quá, nhanh nào. Nó không thèm nói gì bỏ vào trong nhà. Anh Huỳnh thấy ồn ào ngoài cửa, lại nhìn khuôn mặt dị dạng của con gái thì đoán được. Anh đặt cái Na trên giường đi ra mở cầm. Cổng vừa mở, anh đưa tay đón đồ đạc trên tay của mẹ, rồi liếc nhìn người phụ nữ phía sau mẹ, mồm nói, mẹ mệt không? Đây là cô Thi nhỉ? Anh nhìn qua một lượt, tuy rằng cô Thi đợi một đời chồng, thế nhưng vì cô chưa sinh con nên vóc dáng còn nuột nà. Khuôn mặt tròn tròn với một mái tóc búi cao đằng sau. Mặt hơi buồn nhưng mà trông phúc hậu. Nước da của cô hơi ngâm chứ không trắng xanh như Lệ, nhưng chính bởi vậy mà trông cô khỏe khoắn lắm. Đặc biệt là bộ ngực của cô nhô cao lấp ló sau chiếc áo trắng tinh khôi. Bà Hảo thấy con trai cứ nhìn chăm chăm vào Thi thì khẽ hắng giọng, nào cô Thi, đưa đồ cho thằng Huỳnh để nó xách vào trong đi. Đi mau vào trong nhà, không các cháu nó mong. Nói rồi để mặc cho cô Thi đang ngượng ngùng lại cùng thằng con trai của bà, anh Huỳnh đánh giá cô một lượt rồi gật đầu bảo, cô vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Chắc lần này mẹ tôi dẫn cô về quê, nếu thế thì cũng đã nói hết với cô rồi chứ. Từ đầu tới cuối cô thì vẫn không nói gì. Mãi sau khi anh Huỳnh quay trở vào, cô mới thở hắt ra rồi bước vào bên trong. Ngồi bên trên chiếc ghế cạnh bà Hảo, cô thì nhìn căn nhà của gia đình bà. Bà Hảo bây giờ cầm tay Thi rồi vỗ vỗ nói, yên tâm đi, ở lại đây con sẽ không thiệt thòi gì cả. Thằng Huỳnh nó hiền lành, chỉ tiếc là... Dạ con hiểu. Cái Thư hầm hầm cầm cốc nước đập cái bình trước mặt của Thi, nó bảo, Mời cô uống xong thì đi khỏi cửa cho cháu nhà. Bà Hảo bấy giờ giận quá rồi quát. Ô hai cái con này, mày học ở đâu cái kiểu ăn nói về hả? Xin lỗi cô Thi, sau này cô làm mẹ mày không có được hỗn á. Cô ta không phải là mẹ con, chỉ có mẹ Lệ thôi. Anh Huỳnh từ đằng sau định phát vào mông của nó, thế nhưng nghe đến mẹ Lệ anh không thể xuống tay. Anh ngại ngùng xin lỗi cô Thi. Trẻ con không hiểu chuyện, mong cô đừng có giận. Thì xua tay, thật ra khi chấp nhận về đây cô sớm chuẩn bị tâm lý. Cô cười rồi chia ra một con búp bê xinh đẹp trước mặt. Không trách Thư, đây là quà gặp mặt của cô tặng con đó. Cái Thư cầm con búp bê rồi ném ra ngoài sân rồi chui vào phòng đóng chặt cửa lại. Cái nà cũng tự nhiên mà khóc ré cả lên. Thì vội vàng đứng dậy bế con bé, vỗ vỗ vào lưng của nó vài cái. Anh Huỳnh khó chịu trong lòng nhưng chẳng thể hiện ra. Bỗng cô Thì kêu lên oai oái. Thì ra bé Na cắn vào vai của cô đến chảy cả máu. Bà Hào hoảng quá vội đem con bé ra xa. Thì tủi thân ôm mặt khóc, bà Hào thở dài ôm con bé về phòng của Thư. Chỉ còn lại Huỳnh và Thi ở lại gian nhà này. Anh Huỳnh bước ra sân, nắm chặt con búp bê trong tay nghiến răng kèn két. Bà để sầu anh quay lại nhà với một vẻ mặt đầy áy náy. Cô Thì bấy giờ lau nước mắt đứng về anh rồi an ủi. Yên tâm, em không sao đâu. Anh Huỳnh chỉ biết cười. Cô Thi xoa xoa bờ vai còn rớm máu, anh Huỳnh tinh ý chạy tìm bông đưa cho cô. Thi ngồi xuống lấy cồn y tế rồi đổ đinh bông kéo một bên áo xuống, nhưng lại hoài không với đường chỗ bị thương. Huỳnh bấy giờ liền bước đến lấy miếng bông trên tay của cô, nhẹ nhàng chấm vết thương mà cô vừa bị con bé cắn. Hơi nóng của anh vào vào người của Thi khiến cho cô run rẩy. Anh Huỳnh ngồi sau nhìn thấy bộ ngực phập phồng đầy đặn dưới lớp áo. Cổ của anh khô khốc, anh quay mặt đi vô tình chạm mạnh vào vết đau của Thi. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Huỳnh đỏ mặt vội nói. Xong rồi, để xuống nấu cơm cô ngồi chơi. Cô Thi kéo tay của anh rồi bảo. Anh vào xem hai cháu đem nấu cho. Không để cho anh từ chối, cô Thi bước ra ngoài rồi vào bếp. Từ lúc mới vào cô đã thấy căn bếp ngay bên nông nhà. Và từ đây cô lại ngạc nhiên hơn vì bếp rất là sạch sẽ. Cô vẫn nghĩ không có bàn tay phụ nữ thì đồ đạc hẳn sẽ bừa bộn lắm. Cô cười thầm rồi lại đỏ mặt. Trên nhà anh Huỳnh đang chạy ra nhà tắm ở gần sân giếng mà vói lên rửa sạch, hát nước vào mặt mấy cái mồm liên tục nói. Xin lỗi, xin lỗi. Anh Huỳnh ngửa mặt lên nhìn thẳng vào chiếc gương trên tường, khuôn mặt anh toát lên một sự đáng sợ không thể nào lý giải. Mà đêm buông xuống bằng theo quy luật vốn có của nó. Đêm này trong căn nhà anh Huỳnh có thêm sự xuất hiện của một người phụ nữ. Thịnh mờ mịt tỉnh lại trong căn phòng tối, anh mệt lạ đi vì cả ngày chưa ăn uống gì. Hai tay của anh tê cứng bị trói ra đằng sau. Cửa kho có tiếng lạch cạnh, anh Huỳnh đứng đó nở nụ cười. Cực khổ cho chú rồi, đợi anh xong chuyện sẽ để cho chú tự do, đừng trách anh. Thịnh ú ớ vì bị bịt mồm, anh Huỳnh nhẹ nhàng gỡ băng dính. Thịnh rít lên. Anh điên rồi, thả em ra. Có gì anh em mình cùng bàn bạc tại sao làm vậy? Anh Huỳnh lầm dấu xịt nhẹ, nhét từng muỗng cơm vào miệng của Thịnh. Ăn đi rồi ngủ. Sáng mai mọi sự thành, anh sẽ thả chú. Anh rốt cuộc định làm gì? Còn đây nữa, đây là thứ gì? Ánh đèn pin trên tay của anh Huỳnh soi sáng cả căn nhà kho. Thịnh cũng nhìn thấy hình nhân của chị Lệ trên chóng. Anh Huỳnh đột ngột gắt lên. Là thứ gì? Đây là chị dâu của chú chứ không nhận ra sao? Anh đào mả chỉ lên à? Vậy nên anh mới có con búp bê kia. Phải là anh. Thịnh gấp gáp. Không thể nào. Nếu vậy xác chị Lệ đâu, 3 năm rồi sao có thể? Anh Thịnh đưa mắt nhìn hình nhân kia rồi lại nhìn anh Huỳnh. Anh hững hờ nói như thể xác nhận. Chú nghĩ không có sai đâu. Sao cô ấy ở trong bức tượng thạch cao đó? 3 năm trước anh không thể chấp nhận được việc cô ấy rời đi. Bởi thế cho nên là anh đã đem cô ấy về. Dưới đất sâu lạnh lẽo như vậy, sao cô ấy có thể chịu được chứ? Anh tìm một thầy pháp nhờ ông ta nuôi một thứ ngải trong xác của Lệ. Còn nó xác cô ấy sẽ không bị thối rữa. Ông ta bảo chỉ cần nuôi giữ 3 năm rồi tìm một cơ thể mới Lệ sẽ trở lại. Chứ biết không, anh đã đợi 3 năm rồi. Ánh mắt của anh chiều mến nhìn về người vợ đang nằm trên chõng. Thầy nghe xong bằng hoàng mường tưởng ra sự việc rồi nói. Cơ thể mới mà anh chọn là cô Thi. Anh điên rồi hả? Anh tỉnh táo lại đi. Người chết theo có thể sống lại. Em xin anh đấy, chị Lệ chết rồi. Chứ không muốn ăn thì cứ nhịn đi. Anh đợi ngày này 3 năm rồi, chứ không cần nói gì thêm. Sau việc anh tự khắc thả chú. Anh Huỳnh nói xong thì vẫn lấy chiếc đèn pin đóng cửa lại. Căn nhà kho chìm trong bóng tối. Thịnh cắn răng cố gắng tìm cách thoát ra. Anh không thể nhìn anh trai của mình lún sâu vào tội lỗi. Giọt nước mắt của anh rơi ra. Một tiếng thì thào bên tai chuyển tới. Nhanh, đi ngăn anh ấy lại. Chị Lệ phải không? Không còn thời gian, đi nhanh. Nhận được tiếp thêm sức mạnh, thình của Quảng được mảnh bắt vỡ khi nãy, cố gắng cứ từng chút một vào dây thừng. Huỳnh quay trở lại nhà thủ thì điều gì đó vào tay bé Thư. Nó bừng vào trong phòng Huỳnh một cốc nước cam. Thế cô thì đang ngồi ở giường đối diện, nó nói chống không. Bố bảo mang đến, uống đi. Cô thì vội vàng cúp điện thoại, chưa kịp nói gì thêm con bé đã ra ngoài. Bà Hào bị anh Huỳnh ép sang nhà dì Mậu từ lúc chập tối, vì anh lấy cớ muốn không gian riêng với cô Thi. Bà Hào nghe thấy thì vui vẻ đi ngay. Có lẽ hiện tại đang tám chuyện về cô Thi và anh bên đó. Thì thấy đứa bé bị nước cam trong mình, lòng không khỏi cảm động. Cô uống một hớp rồi đặt xuống. Anh Huỳnh cũng đi vào trong phòng. Trong căn phòng nhỏ, anh Huỳnh nhìn cô Thi đang ngượng nghịu ngồi trên giường. Trong mắt của Huỳnh bây giờ thì giống như muộn, như là lệ ngày đầu tân hôn. Đây cũng là phòng của vợ chồng anh ngày trước. Anh Huỳnh hỏi, về đây cô hối hận không? Cô Thi nhìn anh Huỳnh rồi khẽ lắc đầu. Huỳnh đưa cho cô cốc nước cam, Thi uống thêm một ngụm. Huỳnh sợ má của Thi vùi mặt vào ngực cô. Người của Thi sụi lơ, cô bất tỉnh nhân sự rồi. Khóe miệng của Huỳnh khẽ nhếch lên. Anh đặt cô ngay ngắn trên giường. Ngoài khe cửa, con bé Thư nhìn trộm vào trong phòng. Rõ ràng khi nãy nó bảo nó chỉ cần đưa nước cam vào cho cô ta, bố sẽ mang mẹ về. Tại sao hiện tại vẫn chưa đuổi cô ta đi? Thư nghĩ thầm trong lòng, tức tối đập cửa. Bố ra đây. Anh Huỳnh gằn giọng rồi quát lớn. Quay về ôm em ngủ đi, đừng để tao điên. Con bé Thư giật nảy cả mình. Đây là lần đầu tiên nó bị bố quát. Nó nước mắt ngắn dài chạy về đóng chặt cửa ôm em rồi khóc rưng rức. Huỳnh đau lòng nhìn cô gái trước mặt, tay run rẩy móc ra một bọc nhỏ màu đen. Đây là thứ mà trước đây mấy ngày, trước cả khi trói Thịnh, anh đã lấy ra từ bức kính nhân bằng thạch cao. Nhớ lời ông thầy, chỉ cần đem nó hòa với một ít nước, phần còn lại trực tiếp nhét vào bụng cơ thể khác và anh có thể quay lại. Tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cầm con dao trên tay anh vẫn run rẩy. Đúng lúc này kính cửa phòng bị đập mạnh, Thịnh thở hồng hộc trước cửa phòng. Anh điên vừa phải thôi, anh làm vậy có nghĩ đến hậu quả không? Con dao trên tay của anh Huỳnh văng ra, anh giận dữ nhào tới cố gắng lấy nó lại. Thịnh ôm chặt Huỳnh, hai bên xô sát qua lại một hồi. Nhưng sức của Thịnh làm sao bằng Huỳnh, vì cả ngày qua Thịnh có được gì ăn đâu. Thịnh bị anh Huỳnh để một cái đập đầu vào thành giường. Bà Hào nghe được cuộc điện thoại của Thịnh tức tốc trở lại. Tim của bà nhảy lên điên hồi và sợ hãi thấy máu trên đầu của Thịnh, rồi lại sợ hãi nhìn thằng con đang dần mất nhân tính. Không ai đoán được rằng ngay sau đó, miệng của bà Hảo cất lên thành tiếng chồng, anh dừng lại đi. Tiếng nói kia vừa cất lên, mắt của Huỳnh trợn trừng, đưa bắn tay run rẩy hướng về bà Hảo mà có lẽ bây giờ đang là lệ. Không cam lòng nhìn chồng đốn sâu vật tội lỗi, lệ nức nở. Em biết anh thương em, bà nằm qua được ở bên cạnh ba bố con em thì đủ lắm, dừng lại đi anh. Huỳnh nắm chặt tay cây của Lệ lùi lấy nhí. Ông ta bảo chỉ cần làm vậy vợ sẽ quay trở về. Lệ bấy giờ bật khóc. Bà năm nay anh nghe lời ông ấy giam giữ em ở đây, em đều tự nguyện vì muốn ở bên cạnh ba bố con. Nhưng mà em biết bên ngoài kia người ta vẫn còn đang tìm em. Trốn 3 năm là đủ rồi chồng. Em vẫn muốn kiếp sau được làm người, được gặp anh và các con. Để em đi đừng làm chuyện dại dột nữa, có được không? Huỳnh đau đớn trong lòng không cam tâm. Anh ôm chặt Lệ vào lòng, nước mắt tràn ra ướt đẫm gò má gầy guộc. Anh không thể, không thể mất em được. Ở lại với anh, ở lại với bố con anh. Lệ xoa lưng của chồng khẽ thì thào. Em vẫn mãi ở đây. Chồng em là người mạnh mẽ, thì là một cô gái tốt, chắc chắn cô ấy có thể chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, tin em đi. Nói xong thì Lệ quay sang cười gật đầu với Thịnh như một lời cảm ơn. Thịnh ôm vết thương trên đầu, nước mắt cũng đã sớm giàn giụa. Với sự giúp đỡ của chị dâu, anh thoát khỏi căn nhà kho, đồng thời xé nát bùa chấn giữ ở đó và đập tan lính nhân giam giữ Lệ. Bà Hào sụi dần trong lòng của Huỳnh, biết anh biết vợ của mình đi rồi, lần này là đi thật. Còn bé Thư thì không biết đứng ở cửa từ bao giờ, tuy còn nhỏ nhưng nó đều nghe hiểu cả. Nó chạy tới ôm bố, nó vùi mặt vào ngực của bố rồi khóc nấc cả lên. Sáng hôm sau, Thịnh bấy giờ đầu quấn bằng trắng ngồi ôm cây na đùa trước hiên. Còn bé Thư xin nghỉ học một ngày vẫn còn đang ngủ vì mệt. Bà Hảo cũng đã tỉnh dậy, bà đứng trước bàn thờ, chắp tay khấn vái điều gì đó. Riêng Huỳnh thì ngồi thất thần trước cửa. Thì tỉnh dậy đầu ong ong, cô vỗ vỗ đầu một cái rồi nhìn chung quanh kêu lên một tiếng. Thôi chết, sao cô lại ngủ đến giờ này được chứ? Nhìn từ trên xuống dưới thấy quần áo còn nguyên, cô cười thầm rồi chải lại tóc đi ra ngoài, gặp ngay anh Huỳnh ngồi trước cửa cô lý nhí. Anh dậy sớm sao không gọi em? Huỳnh nhìn thi những lời nói của vợ anh hôm qua cứ lẩn quẩn trong đầu của anh. Thì lách qua người của anh bước ra ngoài hiên, nhìn thấy Thịnh gật đầu một cái. Tuy chưa gặp Thịnh lần nào nhưng cô biết Thịnh qua lời kể của bà Hảo. Bà Hảo thi thi lòng áy náy không thôi. Bà quyết định sẽ nói rõ với Thi rằng con trai của mình không có tình cảm với cô, đêm qua cũng chưa xảy ra chuyện gì. Bà Hảo không muốn làm lỡ giờ đời của Thi một lần nữa. Thì đi xuống nhà tắm đứng trước gương, khoe miệng khẽ nở một nụ cười. Bà Hảo đứng ở sân chuẩn bị đi về Thi, cái Thư cũng mới dậy. Rồi rồi mắt chạy lại ngồi cạnh bố nó. Còn bên Na vẫn trong lòng của Thịnh ở nghiên. Thì bước lên giọng yếu ớt gọi. Mẹ sao đứng đây? Để con pha trà hoa nhài mẹ thích. Ở kìa chú Thịnh, gọi con Na dậy cho nó ăn sáng. Mà chờ sắp qua đình đâu rồi. Cả nhà ai nấy đều ngẩn ra trước câu nói của Thi. Cái Thư vụt về phía Thi mà lắc tay cô nói. Mẹ, mẹ phải không? Thư xa đầu con bé rồi cười chiều mến. Ôm nó lên rồi khẽ trách yêu anh Huỳnh. Anh dậy lâu sao còn ngồi đó? Không định đi làm hả? Hay muốn cả nhà chết đói hả? Cái Thư nhìn chăm chăm vào mặt của Thi. Cô cười nhẹ véo má rồi cù vào nách nó. Con gọi mẹ, vậy thì chắc chắn mẹ là mẹ của con rồi. Nó cười vang, bà Hảo cũng gật đầu. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cái Thư hờn hớn ôm chặt cổ của Thi cười khinh khích. Nó nói lớn. Chưa tỉnh với bố thế không? Mẹ con đấy nhá. Thì ngần người nhìn anh trai đang dán chặt mắt vào người phụ nữ đang tối gần. Huỳnh luống cuống đứng dậy, một tay ôm con, một tay nắm tay của Huỳnh. Thì khẽ thì thầm vào tay của anh. Sau này em là vợ anh, là mẹ các con anh, cứ gọi em là Lệ Thi. Sau câu nói đó, Huỳnh ôm chầm đến người phụ nữ trước mặt mà khóc như mưa. Thì mới thấy đời tuy nhiều ngang trái, nhưng ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người có tâm. Trao đi yêu thương ắt nhận lại gấp nhiều lần như thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.